Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1555: Bái phỏng kiếm thần. Chương 1551: Bái phỏng kiếm thần. Giang Hạo còn tại cùng Long Thiên trò chuyện. Làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên thời gian liền bắt đầu rút ngắn. Cái này có chút ly kỳ. Hắn trước tiên còn tưởng rằng cùng Long Thiên trò chuyện, nhân quả quá lớn, trực tiếp rút ngắn thời gian. Nhưng là rất nhanh phát hiện cũng không phải là, mà là có người trong bóng tối đâm lưng hắn, dẫn động nhân quả tuế nguyệt, để tìm kiếm hắn người thuận vết tích nhanh chóng đến. Đều đã từ 64 năm giảm đến 45 năm. Thế mà còn tại giảm, lại như thế giảm xuống. Mình thật sự không có thời gian. 44 năm, 42 năm, 39 năm, 35 năm, 32 năm, 30 năm. Rốt cục thời gian giảm bớt bắt đầu trở nên chậm. Bắt đầu một tháng tháng giảm bớt. Giang Hạo trao mày, sau đó vẫy tay. Nhân quả quy khư, tiếp lấy nhân quả hiện ra. Giang Hạo thuận nhân quả tìm đi qua. Cuối cùng, ánh mắt nhìn đến một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ. Phảng phất không trung phá một cái cự đại lỗ thủng bình thường. Đây là địa phương nào? Chính là người bên trong. Dẫn động nhân quả tuế nguyệt. Mặc dù có thể trực tiếp hướng vào trong, nhưng là có một cỗ lực cản. Sợ là sẽ phải đánh cỏ động rắn, mà lại hắn cũng lo lắng thời gian lần nữa rút ngắn. Rất nhanh, thời gian cuối cùng dừng lại tại 28 năm. Đi ra một chuyến, không hiểu thời gian liền không có. Đi ra trước, còn có 70 năm, mới gặp mấy cá nhân. Liền 28, 28 năm đủ làm gì? Giang Hạo thở dài nói, trên đời này vẫn là có vô số người tài ba. Thủ đoạn đều có thể dùng đến trên người mình đến. Thực lực đối phương xác thực không kém. Bất quá cũng không phải là dùng trực tiếp liên quan tới hắn nhân quả. Hẳn là dùng đương thời xem như tọa độ bộ dáng. Nhưng vẫn là để cho mình chịu nhiều đau khổ. Lúc đầu mình có thể vững vàng đến. Bây giờ chỉ còn lại 28 năm. Cái này đáng thật sự là đối phương buộc mình ăn. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Nếu là đối phương không mạnh, nhất định phải đi gặp đối phương, sau đó để rõ ràng, dạng này đâm mình một đao, không quá lễ phép, ngươi làm sao? Long Thiên tò mò hỏi. Hắn lúc này ngồi tại thế giới mới trước cổng chính, Giang Hạo trong tay còn cầm một hạt châu, chính là Long Thiên thế giới mới, vì để cho Long Thiên đạt tới hơi tốt trạng thái, Giang Hạo tự nhiên là muốn làm một số việc. Bất quá dùng mình thực lực trước mắt, để Long Thiên khôi phục đại đạo ý cảnh, cũng không khó, ra một chút ngoài ý muốn. Có người tựa hồ có chút hảo tâm, Giang Hạo đắng chát nói, chính là không tốt với ta tâm. Có lẽ là đồng tử a, ngừng tạm, Giang Hạo hỏi, tiền bối biết được trong biển vòng xoáy sao? Vô cùng khổng lồ cái chủng loại kia, cổ lão chi địa. Hồng Vũ Diệp tại bên cạnh mở miệng nói. Nghe vậy, Long Thiên gật đầu, Hồng tiền bối đi qua cái chỗ kia. Ta tiếp xúc qua, cổ lão chi địa đúng là một cái vòng xoáy. Bên trong phi thường kỳ lạ, đáng tiếc chính là ta vào không được. Tiền bối đi cái kia địa phương làm cái gì? Giang Hạo hiếu kỳ nói, bởi vì vạn cổ tuế nguyệt có một loại truyền thuyết. Thiên cơ ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, đều khó mà tiến vào cổ lão chi địa. Ta tự nhiên được đến biết rõ ràng nơi này, sau đó để thiên cực mộng cảnh châu bao trùm hướng vào trong. Nếu không, như thế nào thay thế cũ mới thế giới? Long Thiên nhìn qua Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy hơi có chút đạo lý. Kia thất bại rồi. Hắn hỏi, Long Thiên lắc đầu, không có thất bại, nhưng cũng không có nhiều thành công. Thế giới mới là có thể bao trùm hướng vào trong, nhưng là bao trùm đến loại trình độ nào không cách nào xác định. Bởi vì ta không có thời gian,

sẽ không phải là hủy thiên diệt địa phiền phức a? Long Thiên đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, cũng coi như a, nếu như ngươi không cách nào giải quyết, ngươi cuối cùng sẽ bóp nát thế giới mới đại môn sao? Mở ra cánh cửa này, Long Thiên đột nhiên hỏi. Long Thiên nhìn qua Giang Hạo nói, các ngươi đều cảm thấy thế giới mới là hung vật, nhưng là có hay không nghĩ tới, nó vì sao mà sinh ra? Ta hy vọng nó có thể để mọi người giải thoát. Như vậy ngay từ đầu thành lập thế giới mới người là vì cái gì? Cũng là cùng ta đồng dạng. Vẫn là nói hắn muốn hủy diệt thế giới. Nếu như là muốn hủy diệt thế giới, vì cái gì lại muốn cho một cái tốt đẹp như thế giới mới? Ngươi nói, Long Thiên khóe miệng lộ ra tiếu dung. Ngươi nói hắn có khả năng hay không? Là vì cứu thế đâu? Thoát ly thế giới mới đại môn. Giang Hạo ngồi tại một gian khách sạn bên trong, trầm mặc đối với Long Thiên nói lời, hắn thoáng có chút rung động. Thiên cực hung vật nguồn gốc, Giang Hạo chưa hề nghĩ lại qua, những vật này xuất hiện, cơ hồ chính là một ít người cực đoan sản phẩm, cơ bản cũng là tổn hại thiên địa sinh linh, nhưng những người này là đạt được tiên hiền trang sách mới hoàn thành thiên cực hung vật. Ban đầu những vật này dùng để làm cái gì? Chính là một điều bí ẩn. Cứu thế a? Giang Hạo nhìn hướng bên cạnh nữ tử nói. Phu nhân cảm thấy có thể tin sao? Hồng Vũ Diệp uống trà nói. Người biết đáp án sao? Cái kia ngược lại là không biết. Giang Hạo lắc đầu. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một chút. Không nói gì. Tiếp tục uống trà. Giang Hạo nhún vai. Hắn hiểu được, đã không biết, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, nhưng người tóm lại có chút hiếu kỳ. Lắc đầu, Giang Hạo đang nghĩ, nhân hoàng thời đại còn có ai? Nhân hoàng, tổ long, loại trừ bọn hắn, tựa hồ liền không có. Một cái tạm thời không gặp được, một cái tại cổ lão chi địa. Vậy liền cổ kim thiên thời đại, cổ kim thiên thời đại. Tựa hồ cũng chỉ có Lâu Mãn Thiên, cùng Cố Trường Sinh, còn có Kiếm Thần. Giang Hạo suy tư dưới nói, Cố Trường Sinh tạm thời không gặp được, Lâu Mãn Thiên phải đi hỏi một chút Thiên Văn Thư Viện. Vậy trước tiên gặp Kiếm Thần, những người còn lại liền đều tại cổ lão chi địa. Tại Giang Hạo suy nghĩ thời điểm, đột nhiên liền cảm giác được mật ngữ phiến đá chấn động. Tụ hội lại bắt đầu, lần này hướng vào trong, Giang Hạo trước tiên thấy được Dực Liễu vẫn là vắng mặt, cùng loại tất cả mọi người xuất hiện. Đan Nguyên nhìn hướng Dực nói, xem ra Dực tiểu hữu có thu hoạch. Dực cúi đầu nói, chỉ là miễn cưỡng thức tỉnh, mọi người có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Trương Tiên tử thành tiên thời điểm, bị tâm ma nhập thể, vẫn có thể tham dự tụ hội. Vì sao Dực đạo hữu đều không thể tham dự? Quỷ tiên tử hỏi, Giang Hạo cũng muốn hỏi, nhưng là không có ý tốt mở miệng. Quả nhiên, vẫn là quỷ tiên tử thích hợp nhất mở miệng. Hy vọng nàng cả một đời đều không cần bác học. Như thế, lại luôn là có người mở miệng trước hỏi thăm. Ta cảm giác tâm thần muốn bị hút đi. Không biết là vì sao? Cảm giác người hốt hoảng. Không cách nào khôi phục lại, Dực mở miệng nói ra. Kia Dực đạo hữu là không phát hiện cái gì? Quỷ tiên tử mở miệng lần nữa, giống như thấy được một số người. Bọn hắn tựa hồ đang tán gẫu, nhưng là ta nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện phiếm, Dực mở miệng nói ra. Nghe không hiểu, Trương tiên tử mở miệng nói, có thể bắt chước hai câu nhìn xem sao? Sau đó Dực bắt trước hai câu. Nghe vậy, Giang Hạo hoàn toàn nghe không hiểu. Quỷ tiên tử cũng là như thế. Trương tiên tử suy tư nói, khả năng là thái cổ nhất tộc ngôn ngữ, nhưng ta cũng không xác định. Nếu có văn tự thì tốt hơn, ta sẽ tận lực tìm đến văn tự, Dực mở miệng nói ra. Kết thúc chủ đề, Đan Nguyên hỏi hướng tất cả mọi người nói, có vấn đề trong tu luyện sao? Những người khác không có vấn đề. Dực tồn tại vấn đề.